Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, ánh mắt dị biến. Tần Trường Thọ nhìn lấy hắn. Phù Du hám cây. Tần Thiên Đức vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Một lần này sự kiện để cho ta biết đến, Lam gia rốt cuộc là cường đại cỡ nào, vật khổng lồ. Bọn họ thậm chí không có trực tiếp hướng chúng ta Tần gia ra tay. Chẳng qua là đánh mấy cái bắt chuyện, liền có một đám ác lang vì Lam gia an tiền mã hậu. Ngắn ngủi hai ngày, chúng ta Tần gia cơ hồ liền phải đối mặt cửa nát nhà tan kết cục. Cùng Lam gia viên này đại thụ che trời so sánh, chúng ta Tần gia chính là Phù Du. Cùng Lam nhị tiểu thư so sánh, Tần Thiên Đức không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng. Tần Trường Thọ mãnh hít một hơi xì gà, phun ra cuồn cuộn khói dày đặc, cười lạnh nói, Lam gia đích xác là đại thụ, là chân long, chọc không được, nhưng cùng ta Tần Trường Thọ lại có quan hệ gì? Ta con gái của Tần Trường Thọ vĩnh viễn không biết. Làm một cái Phù Du. Tần Thiên Đức nói, sợ rằng có người không nghĩ như vậy. Liền xông Lam nhị tiểu thư tối nay thái độ, người sáng suốt đều nhìn ra được nàng thích Trần Lâm. Chỉ bất quá sự chú ý của Trần Lâm chỉ tại Hinh Hinh trên người. Nhưng vấn đề là, người là sẽ biến đổi. Nhất là đối mặt một cái sau lưng có mấy chục tỷ gia sản Bạch Phú Mỹ. Lòng của nam nhân, sờ không trúng a. Tần Trường Thọ nhàn nhạt nói, thay đổi tốt hơn, đau dài không bằng đau ngắn. Nói đúng. Tần Thiên Đức gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, lại nói, dứt bỏ Lam nhị tiểu thư cùng Trần Lâm quan hệ không nói. Người cảm thấy Trần Lâm trong miệng quan hệ hợp tác, sẽ thật chỉ là thật đơn giản phổ thông hợp tác? Tần Trường Thọ nói, dĩ nhiên không có khả năng, Lam gia hợp tác đối tượng đều là đại tập đoàn công ty. Trần Lâm nếu quả như thật cùng Lam gia có làm ăn trên lui tới, trong tay hắn nhất định có Lam gia xem trọng đồ vật. Tần Thiên Đức hít sâu một hơi, thấp giọng nói, theo tin tức ta lấy được, Lam gia lão nhị Lam Hiếu Chí ngày hôm qua theo tỉnh thành chạy tới. Trần Lâm tự mình lưu lại, ta xem 8 phần 10 là chờ lấy cùng Lam Hiếu Chí hiệp nói chuyện làm ăn. Người nói trên tay hắn rốt cuộc có vật gì có thể để cho Lam gia coi trọng như vậy? Lam Hiếu Chí là Lam gia trọng yếu nhân vật. Có thể để cho hắn tự mình ra mặt, sự tình cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Tần Trường Thọ lắc đầu một cái. Ta so với ngươi càng muốn biết. Tần Thiên Đức cười nói. Sống lâu, thân phận của ngươi bây giờ nhưng là Trần Lâm cha vợ tương lai. Gọi điện thoại đi theo hắn hỏi một chút không phải liền biết rõ? Tần Trường Thọ tức giận nguýt hắn một cái. Ngươi còn không mệt. Tần Thiên Đức, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phòng ngủ lầu 3, Tần Hinh nằm ở trên giường, ôm lấy một cái so với nàng còn lớn hơn gấu trúc. Nhắm mắt lại muốn ngủ lại không ngủ được. Lam nhị tiểu thư một lần nữa xuất hiện, không để cho nàng miễn có sâu đậm cảm giác nguy cơ. Cho dù nàng biết Trần Lâm là thích hắn, Trần Lâm cùng Lam nhị tiểu thư quan hệ cũng chỉ là bạn bình thường quan hệ. Nhưng cảm giác nguy cơ cũng đang tại, nàng trong lòng vẫy không đi. Bởi vì trực giác của nữ nhân là cường đại, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lam nhị tiểu thư đối với Trần Lâm lòng mang ý đồ xấu. Đang lúc nói chuyện, Lam nhị tiểu thư cũng sẽ lơ đãng toát ra đối với Trần Lâm hảo cảm. Thậm chí trực tiếp đem Trần Lâm nói thành là nhà các nàng người. Mặc dù đang nói đùa, nhưng Lam nhị tiểu thư chân chính ý đồ nhưng là nghĩ chạm nàng ranh giới cuối cùng. Có đến vài lần nàng đều thiếu chút nữa nổi lên. Bất quá nàng cố nén. Bởi vì nàng biết, tại trường hợp công khai, mặt mũi của nam nhân là trọng yếu nhất. Nàng không biết Trần Lâm có thể hay không lý giải nàng điêu ngoa tự do phóng khoáng. Càng không muốn bởi vì một nữ nhân đi đánh cược. Hắn càng ngày càng ưu tú. Tần Hinh ăn mặc màu tím nhạt lesbian quần ngủ. Ở trên giường trằn trọc trở mình. Trước ngực giữa tình cờ lộ da trắng như tuyết đẹp đến kinh người. Hừ, Lam gia nhị tiểu thư đúng không? Ta Tần Hinh cũng sẽ không bị ngươi đánh bại. Trong lúc tự nói, Tần Hinh lấy điện thoại di động ra. Tại điện thoại bổn trên tìm tới một cái mã số. đánh, hay là không đánh do dự mãi. Tần Hinh cuối cùng tắt đi điện thoại bồn, đánh lái kêu kêu, đỏ mặt, gõ ra một đoạn tin tức, phát ra, về đến nhà, Trần Lâm trước sau như một tám, sảng khoái tinh thần, sau đó xuyên cái quần lót, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, trước người, là bốn viên lớn chừng quả trứng gà yêu tinh nguyệt thạch. Theo Trần Lâm tiến vào trạng thái tu luyện, bốn viên bên trong yêu tinh nguyệt thạch yêu lực bắt đầu xông ra. Từ đỉnh đầu thiên môn huyệt bách hội tiến vào trong cơ thể hắn. Lần này tu luyện, lớn mạnh trong cơ thể yêu lực là thứ yếu. Chủ yếu nhất là hắn nghĩ rõ ràng hơn hiểu rõ chiếm cứ tại trái tim hắn bên trong Thái Dương Kim Diễm. Đối với Trần Lâm mà nói, Thái Dương Kim Diễm là lá bài tẩy, là đại sát khí. Đối với tiểu yêu tinh nhất tộc mà nói, Thái Dương Kim Diễm càng là cấm kỵ, là yêu tinh nữ vương tượng trưng. Nếu như bị cái khác tiểu yêu tinh biết hắn một cái thợ săn yêu tinh, lại nắm giữ chỉ có yêu tinh nữ vương mới có tư cách nắm trong tay Thái Dương Kim Diễm. Sợ không được liên thủ bắt hắn cho tiêu diệt. Cho nên, hắn nhất định phải thuần thục hơn khống chế Thái Dương Kim Diễm. Hết khả năng phát huy ra Thái Dương Kim Diễm uy lực cường đại. Để cho tất cả muốn giết hắn tiểu yêu tinh ném chuột sợ vỡ bình. Nhìn lấy chủ nhân hai bàn tay tâm dần dần bay lên Thái Dương Kim Diễm. Tiểu yêu tinh Sero lẩm bẩm. Nếu như bị công chúa Sophia Điện Hạ biết chủ nhân có khống chế Thái Dương Kim Diễm năng lực, công chúa Điện Hạ hẳn là sẽ liều mạng cũng muốn giết chết chủ nhân đi dù sao. Thân là tương lai yêu tinh nữ vương công chúa Sophia Điện Hạ, hiện nay cũng không có khống chế Thái Dương Kim Diễm đây. À, không biết công chúa Sophia Điện Hạ bây giờ đang ở làm gì? Nhớ lần trước ở trên vũ hội nhìn thấy công chúa Điện Hạ thời điểm, nàng dường như đang cùng mấy con người nói chuyện đây. Miêu tương đương tiểu bạch miêu rất sợ hãi Thái Dương Kim Diễm, lẩn tránh xa xa. Nghe được tiểu yêu tinh nói, tiểu bạch miêu mắt màu xanh đậm trong lúc bất chợt trừng tròn xoe. Nó dường như có thể nghe hiểu. Hì hì, đại bạch, người có phải hay không lại đói, miêu tương đương, đừng nóng nha. Tỉ tỉ cái này giúp ngươi bắt cá đi, sẽ không đói bụng ngươi. Xinh đẹp Sero tỉ tỉ nhất định sẽ đem ngươi nuôi béo trắng, để cho chủ nhân thích ngươi. Tiểu yêu tinh trịnh trọng vỗ đầu của tiểu bạch miêu. Không để ý đến tiểu bạch miêu cái kia đã gần như vặn vẹo vòng tròn lớn mặt. Sau đó lặng yên không tiếng động bay ra ngoài cửa sổ. Miêu, thấy tiểu yêu tinh quả thật bắt cá đi. Tiểu bạch miêu bi phẫn muốn chết. Vô lực huy động thịt ục ục mập móng vuốt. Trần Lâm tâm thần bao quanh nội phủ. Mảnh nhỏ quan sát kỹ chiếm cứ tại trái tim hắn bên trong Thái Dương Kim Diễm. Mỗi khi trái tim của hắn nhảy lên một lần, Thái Dương Kim Diễm liền sẽ chia làm một luồng luồng nhiệt. Theo máu tê chảy tràn ngập toàn thân mỗi cái vị trí. Cổ nhiệt lưu này vô cùng kỳ dị. Dường như có thể biến đổi ngầm thay đổi thể chất của hắn. Nhưng Trần Lâm lại phát hiện, luồng nhiệt cũng không thể để cho thể xác của hắn trở nên càng cường tráng hơn. Cũng không có tăng trưởng khí lực của hắn. Mà là để cho thân thể của hắn hướng một loại cấp độ càng sâu mục tiêu tiến hóa. Không biết qua bao lâu, cặp mắt truyền tới đau nhói làm cho Trần Lâm theo trong trạng thái tu luyện thức tỉnh. Hắn mở mắt trong nháy mắt, rúc lại cuối giường tiểu bạch miêu hét lên một tiếng, sợ đến lăn đến dưới gầm giường. Ta có đáng sợ như vậy sao? Trần Lâm không nói gì. Nhưng rất nhanh, Trần Lâm cảm thấy cặp mắt dị thường. Hết thảy trước mắt trở nên so với bất cứ lúc nào đều phải rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ ràng vài mét ở ngoài trên vách tường nhỏ bé hoa văn. Có thể xuyên thấu qua bị bóng tối bao trùm ngoài cửa sổ thế giới. Nhìn thấy một cái đăng cây xiên gian phác họa mạng nhện nhện con. Thậm chí còn có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Hắc ám, đã không thể trở ngại tầm mắt của hắn. Ánh mắt của ta, trong lúc Trần Lâm chuẩn bị đi cầm gương thời điểm, thả trên tủ đầu giường điện thoại di động chấn động. Vang lên điện thoại di động kêu kêu tin tức tiếng nhắc nhở thanh âm. Mở điện thoại di động lên kêu kêu. Trần Lâm kinh ngạc gian không hiểu mừng như điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,